kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, dùng tiền bị đánh. So với tông sư, con đường thoát thai hoán cốt có chút đơn giản, chỉ là nhìn xem kia thí luyện nhiệm vụ giới thiệu, Lục Thần trên mặt có mờ mịt. Thảo, đem xương cốt toàn bộ nghiền nát, ngươi cái này chẳng lẽ để ta chết? Cái này ti em làm sao hoàn thành? Không trách Lục Thần sinh khí, thực sự là kiếm thuật tinh thông tông sư con đường, còn có hoàn thành khả năng, mà lại không thương tổn thân thể. Nhưng thoát thai hoán cốt, cái này nếu là một chiêu vô ý, kia sinh mệnh liền trực tiếp chơi xong. Càng làm cho Lục Thần thao đản chính là, tại kia thoát thai hoán cốt nhiệm vụ sau khi giới thiệu mặt, còn có một hàng chữ nhỏ chú thích: chú ý, thoát thai hoán cốt rất là nguy hiểm, còn xin túc chủ tiến hành thoát thai hoán cốt lúc tiến hành xong toàn chuẩn bị. Một khi không may xuất hiện, túc chủ sẽ tao ngộ hậu quả đáng sợ. Đồng thời, hết thảy hậu quả để cho túc chủ tự hành gánh chịu. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ cẩn thận. Mặc dù có chút im lặng, nhưng nói thật, Lục Thần cũng không có quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, Bạch Ngân kỹ năng muốn tiến giai hoàng kim không phải đơn giản như vậy. Nếu như không có thần tính, ta trực giác hiện tại cũng hẳn là Bạch Ngân đỉnh phong. Không cách nào tiến giai trực giác A đi, mà lại, lấy trực giác A biểu hiện đến xem, nó tiến giai nhiệm vụ, phong bế con mắt chỉ là căn bản, thậm chí, phong bế ngũ giác qua một tháng cũng không phải toàn bộ. Tại phong bế ngũ giác sau cùng địch nhân tiến hành tử chiến, tìm kiếm kia sinh tử một đường cảm ứng, tìm được đến sinh, tìm không được chết, đây mới là trực giác từ Bạch Ngân tiến giai hoàng kim độ khó. Lúc này, Lục Thần chỉ có may mắn lúc ấy có thần tính, nếu không, hắn trực giác nhiệm vụ đến bây giờ cũng không nhất định có thể hoàn thành. Mà tại may mắn đồng thời, Lục Thần trong lòng cũng dâng lên có chút to gan ý nghĩ. Thí luyện nhiệm vụ quá khó, nhưng vĩnh hằng thần tính là có thể trực tiếp vượt qua thí luyện nhiệm vụ. Để ta đem kỹ năng đề thăng làm hoàng kim. Nghĩ như vậy, Lục Thần trong mắt có ánh sáng hiện lên. Chỉ là, nghĩ như vậy Lục Thần rất nhanh liền lắc đầu. Vẫn là không tìm đường chết. Đi làm thí luyện nhiệm vụ ta không nhất định sẽ chết. Nhưng đối phó thần tử, ta tử vong tỷ lệ tuyệt đối tại 80% trở lên. Lục Thần xưa nay sẽ không xem thường thần tử, những cái kia đầu thai vận khí điểm đầy ra hỏa, đều có được thất thải thần thoại huyết thống đặt cơ sở. Trong tay hoàng kim kỹ năng cùng thần thoại kỹ năng cũng xưa nay không thiếu. Đương nhiên, cũng có một chút yêu thích sinh sôi thần linh, bởi vì cùng phàm nhân sở sinh hài tử quá nhiều. Có một bộ phận không có kế thừa đến thần huyết, nhưng không có kế thừa đến thần huyết tự nhiên cũng không có thần tính. Lục Thần giết chóc bọn hắn, trừ cao minh đến điểm rèn luyện bên ngoài, căn bản sẽ không có cái khác thu hoạch, mà vì điểm rèn luyện cùng thần linh đối nghịch, Lục Thần còn không ngốc, cũng sẽ không làm như thế. Còn có 6.000 điểm rèn luyện, những này cái gì cũng không làm được. Nhưng sắp rồi, ngày mai ta nhất định có thể thu hoạch rất nhiều điểm rèn luyện. Liên tiếp tăng lên 2 lần về sau, Lục Thần ôm đối ngày thứ 2 chờ mong, nặng nề đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, ngày mới vừa sáng lên, Lục Thần trước hết có một bữa cơm no đủ, sau đó không kịp chờ đợi chạy đến quân doanh, đứng ở trên lôi đài, hắn không có biện pháp không nóng nảy. Hắn hiện tại có quá nhiều kỹ năng cần điểm rèn luyện đến đề thăng. Mà đối với cái này thế giới nguy hiểm tình cảnh, cùng đối với lực lượng truy đuổi, đều để Lục Thần muốn thu hoạch rau hẹ, lòng tham là lửa nóng. Lục Thần tới rất sớm, nhưng đến quân doanh về sau, hắn phát hiện đã có rất nhiều man nhân đi vào dưới lôi đài. Bọn hắn đều là chuẩn bị chiếm cứ cái tốt vị trí. Đến quan sát trận này có thể xưng man tộc trăm năm qua náo nhiệt nhất tranh tài. Nói như thế cũng không có không đúng. Mặc dù lục thần chỉ là man thể, cùng lục thần đối chiến người cũng đều là huyết nhục chi cảnh. Nhưng chính là bởi vì là đê giai, tụ tập nhân tài là nhiều nhất. Bởi vậy, lục thần trận đấu này có thể nói không phải mạnh nhất, cũng không phải tàn khốc nhất. Trăm năm qua náo nhiệt nhất tranh tài, vẫn là hoàn toàn xứng đáng. Tại lục thần đến trên lôi đài thời điểm, tranh tài cũng liền bắt đầu. Mà chú ý lục thần người, cũng đều đến đây. Chỉ là, dạng này bọn hắn, nhìn xem tụ tập tại lục thần chung quanh, lấy lục thần danh nghĩa đến tuyển chọn thuộc hạ 10 cái thủ lĩnh chi tử. Trên mặt đều hết sức khó coi. Hiện tại liền có 10 cái. Phụ thân thương yêu nhất lục ca, cũng không có đãi ngộ như vậy đi. Không chỉ lục ca không có, một đời trước vương tử, có thuộc hạ còn không có 10 cái thủ lĩnh chi tử đâu. Ta kinh doanh mấy năm, hiện tại thủ hạ thủ lĩnh chi tử mới có 4 cái, chỉ có thể nói, không trách bọn hắn nhằm vào lục thần. Thực sự là cùng lục thần so sánh, bọn hắn chênh lệch quá xa. Càng khiến người ta khó chịu là bởi vì thực lực không đủ. Bát vương tử, cửu vương tử chỉ có thể trơ mắt nhìn lục thần cường đại, lại không cách nào ngăn cản. Bọn hắn cũng liền so lục thần đại một chút. Thuộc hạ thực lực không đủ, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy vui mừng chính là lục thần càng mạnh, những người khác càng sẽ không ngồi nhìn lục thần nhanh chóng trưởng thành. Mà không chỉ man nhân vương tử sẽ không, Vân Châu cao tầng cũng không nguyện ý nhìn thấy lục thần bên cạnh 10 vị thuộc hạ. Vân Châu người ngược lại là không có kinh ngạc. Hôm qua đi vào lục thần phủ đệ thương nhân nhưng có không ít là Vân Châu cao tầng gián điệp. Cũng bởi vậy, bọn hắn đã sớm biết lục thần thuộc hạ đều có người nào. Đồng thời, vì lục thần, Vân Châu cao tầng thậm chí dùng đưa tin khí cụ, đem nơi này tin tức gửi đi cho Vân Châu một chút thế lực lớn. Mà những đại thế lực kia, khi lấy được tin tức về sau, có không có phản ứng, nhưng cũng có một chút tập kết thiên tài chuẩn bị tới ngắm bắn. Bất quá, những người kia dù sao cũng là tại Vân Châu, vô luận là triệu tập, vẫn là truyền tống tới, cũng phải cần một chút thời gian. Bởi vậy, hôm nay, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lục thần trên lôi đài diễu võ dương oai. Cái này trong đó, Lăng Vân Tông lão giả Lâm Dịch sắc mặt khó coi nhất. Không có biện pháp, ai bảo bọn hắn là kiếm tông, mà lục thần vì hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải luôn luôn đuổi theo kiếm khách truy. Cho đến bây giờ, toàn bộ Lăng Vân Tông tại Man Hoang Thiên Tài đều bị lục thần nện cho một lần. Bất quá, để Lâm Dịch mừng rỡ sự tình rất nhanh phát sinh. Hám Thiên Tông người cũng bị lục thần tìm tới, cũng hung hăng nện cho. Nhìn xem từ trên lôi đài không ngừng rơi xuống tới Hám Thiên Tông môn nhân đệ tử, hắn trên mặt vẻ u sầu cuối cùng là tiêu tán một chút. Người không hoạn quả, mà hoạn không đồng đều. Mặc dù bị trong mắt bọn họ mọi rợ cho đánh bại, nhưng bị đánh bại không chỉ đám bọn hắn Lăng Vân Tông một cái. Bọn hắn đương nhiên cao hứng, chỉ là lần này liền vòng đến Hám Thiên Tông người chủ sự sắc mặt khó coi. May mắn hoặc là không may, lục thần cũng không có giết người ý nghĩ. Cũng bởi vậy, lên đài Hám Thiên Tông đệ tử đều không có nhận trọng thương. Nhưng cũng chính vì vậy, bọn hắn đều phải lên đài một lần. Nếu như cái kia mọi rợ mở sát giới, vì an toàn của chúng ta trưởng lão hội để chúng ta xuống đài. Nhưng bây giờ dạng này, chúng ta nhưng không được không lên đài a. Lên đài chỉ là thất bại, nhưng ngay cả lôi đài cũng không dám bên trên. Đó chính là hèn yếu biểu hiện. Bởi vậy, cho dù biết lên đài muốn bị đánh một trận, Hám Thiên Tông người vẫn là phải đi, càng làm cho bọn hắn thổ huyết chính là lên lôi đài trước đó. Bọn hắn còn được từng cái xếp hàng tại Tiểu Vi nơi đó giao bổ huyết đan, dùng tiền tiến hành bị đánh. Chuyện như vậy là Hám Thiên Tông môn nhân đệ tử lần thứ nhất kinh lịch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.